Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, lạnh lùng thương nhân. Vẫn như cũ là trước kia cái kia phiên ngôn luận, lắng nghe người mặc dù khác biệt, nhưng là kết quả cũng không có cái gì khác nhau, cho dù là trải qua mấy chục năm sóng gió lão Ngô, đều bị Đai Ly lời nói giật nảy mình. Quay đầu nhìn âm thầm cười trộm nhi tử, lão Ngô một cái trừng mắt, liền khiến cho tiểu mập mạp tranh thủ thời gian thu nụ cười trên mặt. Một lớn một nhỏ hai cái mập mạp, nhìn trộm giống như ánh mắt giao lưu một lát, liền đem sự tình xác nhận rõ ràng hơn phân nửa. Biết Đai Ly lời nói là chân thật tình huống đằng sau, lão Ngô lập tức đổi một cái thái độ, không có trước đó nhiệt tình. Chuyện này, chúng ta Ngô gia tựa hồ không phải rất thích hợp tham dự vào. Dù sao Ngô gia chỉ là một cái làm ăn thương nhân gia tộc. Ngông cuồng tiến vào quốc gia ở giữa giao phong bên trong. Chúng ta còn không có tư cách này. Hơn nữa, chớ có trách ta nói chuyện khó nghe. Dù cho biết đế quốc muốn xâm phạm, nhưng là nếu như vương quốc không có ngăn cản được đại quân của đế quốc, như vậy Ngô gia người mật báo này, đằng sau thế nhưng là sẽ gặp phải liên lụy, thương nhân lợi lớn, không làm vô dụng sự tình. Điểm ấy, chắc hẳn Đai Ly tiểu huynh đệ ngươi cũng có thể lý giải. Ngô đại đương ra lời nói, ngữ khí từ uyển chuyển đến trực tiếp, cuối cùng biến thành kiên định lạ thường. Không nói tâm tư thông thấu Đai Ly, dù cho đổi một cái bình thường hạ nhân tới, đều có thể nghe ra trong lời nói nồng đậm cự tuyệt ý vị. Híp mắt quét qua một già một trẻ hai thân ảnh, nhìn xem bọn hắn đạm mạc biểu lộ, Đai Ly biết đây là quyết tâm muốn cùng việc này bỏ qua một bên quan hệ. Mặc dù hắn cũng không có tư cách đi ép buộc những người này vì mình quốc gia xuất lực, nhưng là như vậy không cần suy nghĩ liền đem vương quốc lợi ích vứt qua một bên, thái độ quả thực làm cho người có chút trái tim băng giá. Cái này cần thua thiệt Đai Ly không phải cái gì chủ nghĩa yêu nước người. Đối với Vũ Hồn Vương quốc không có cái gì tình cảm. Không phải vậy nhìn thấy những thương nhân này như vậy còn buồn sắc mặt, trong lòng tránh không được tức giận. Lần thứ nhất nếm thử thất bại sao? Xã hội loài người sự tình, quả nhiên so với những cái kia đơn thuần chủng tộc ở giữa, muốn phức tạp âm u nhiều lắm. Yên lặng thở dài, Đai Ly cũng không lại hy vọng xa vời sự tình xuất hiện chuyển cơ. Đơn giản từ chối đi hai cha con khách sáo giữ lại về sau, liền quả quyết cất bước rời đi. Nhìn phía xa khí thế mười phần đạo thân ảnh kia càng đi càng xa, Ngô đại đương ra ngược lại là không có ý kiến gì. Nhưng là tiểu mập mạp nhưng trong lòng có vẻ hơi uể oải. Mặc dù hắn là thương nhân chi tử, nhưng là làm một hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ cấp 6 hồn sư, trong lòng còn ôm lấy có một chút xúc động cùng nhiệt huyết. Hiện tại hắn lão cha làm chủ không can dự trận này kịch biến bên trong, tiểu mập mạp vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như ta là cùng hắn kẻ độc hành lời nói, hiện tại cũng có thể tự do thuận theo nội tâm hành động đi. Nghe được béo nhi tử nói nhỏ, Ngô đại đương ra sắc mặt không có cái gì cải biến, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Liền tiểu mập mạp cái này tư chất, nếu như không có Ngô gia tài nguyên ủng hộ, không nói như là Đai Ly như vậy xông sáo đại lục, ở độ tuổi này có thể tu luyện tới có chút sức tự vệ trình độ, đều là vận khí tốt đến phát nổ. Tuổi trẻ khinh cuồng huyễn tưởng, Ngô đại đương gia rất khinh bỉ một cái, sau đó cũng không có coi ra gì, tiếp tục xử lý lập nghiệp trong tộc sự tình. Đương nhiên, không nguyện ý viện trợ Đai Ly đại sự, lại không đại biểu vị gia chủ này trong lòng không có cái gì ý nghĩ. Đã xác định Đai Ly lời nói rất có thể là chân thật, như vậy làm tiếp sau chiến sự làm chuẩn bị liền rất có cần thiết. Một hệ liệt an bài phân phó đằng sau, Ngô đại đương gia trong lòng lúc này mới buông lỏng xuống. Mà ra Ngô gia cửa lớn, chậm rãi đi tới, suy nghĩ nhà thứ hai nên lựa chọn như thế nào. Dai Li lại phát hiện đằng sau xa xa đi theo một cái đuôi nhỏ. Biết đây là Ngô gia phái ra. Tiếp tục chú ý đến tiếp sau hạng mục công việc tiến triển người. Dai Li cũng không muốn quản hắn. Theo hắn muốn làm sao cùng, liền làm sao cùng tốt rồi. Chính mình một cái mộc phân thân. Đừng nói theo tới chính là không có cái gì ác ý Ngô gia thủ hạ. Chính là đế quốc sát thủ theo ở phía sau. Hắn đều không uổng. Còn lại ba vị dẫn tiến đợi thí sinh. Hai cái thuộc về có phía chính phủ bối cảnh hồn sư gia tộc. Một cái là quan lại gia tộc. Cái này, mặc dù sẽ không xuất hiện loại sự tình này không liên quan đến mình ứng đối thái độ, nhưng lại càng thêm không tốt tiếp xúc. Dù sao hồn sư trong gia tộc, mặc dù như là Dai Li như vậy yêu nghiệt không có, nhưng là thiên tài cao thủ vẫn là có không ít. Bọn hắn không có khả năng như là Ngô gia như vậy liếm chính mình. Dùng như vậy khách khí thái độ đối đãi hắn. Về phần có bối cảnh chính trị nhà kia, Dai Li trực tiếp đặt ở cuối cùng. Cầm quyền người không phải tất cả mọi người là âm hiểm hạc người, nhưng là tâm tư lòng dạ bình thường đều rất sâu. Dù cho trong đó ra mấy cái đế quốc gian tế, cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù không sợ sờ lôi sau bị người mưu hại, nhưng có thể ít một chút sự tình, Dai Li cũng sẽ không một lòng hướng vũng bùn bên trong chui. Hai cái hồn sư gia tộc thiên tài, tại đám người này bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Tương đối tốt nói chuyện đồng thời, tại riêng phần mình trong gia tộc, đều chiếm cứ một ít phân lượng. Bởi vì có những thứ này tiện lợi điều kiện, Dai Li mới đưa bọn hắn xếp vào người hậu tuyển bên trong. Đi vào Tôn gia ngoài cửa, Dai Li lập lại chiêu cũ đem vị kia tôn tính thiên tài gọi ra đến. Sau đó một bộ xã giao tổ hợp quyền, trực tiếp đem đánh mê mẩn nửa ngày, dễ dàng cùng tiểu tử này kéo gần lại quan hệ. Dai Li nhìn xem cái kia hắn kém xa Ngô mập mạp khéo đưa đẩy biểu hiện, trong lòng hô to đơn thuần mới là đời ta tốt đẹp phẩm đức. Chưa từng xuất hiện theo dự liệu khó khăn, Dai Li lúc này cũng vô cùng vui vẻ. Sau đó liền tiếp theo cao đàm khoát luận, hấp dẫn Tôn Vân Bân Lực chú ý. Tôn huynh, ta nói cho ngươi, trước đó trước một bước rời khỏi di tích đằng sau, ta thế nhưng là xông sáo nửa cái đại lục, các tộc phong thổ, mạo hiểm hành trình, kia là tương đương để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đơn giản viện một ít có lẽ có mạo hiểm cố sự, kết hợp chính mình trong khoảng thời gian này kiến thức, nửa thật nửa giả hồ khàn, để Tôn Vân Bân ánh mắt đều lớn phát sáng lên. Nhìn xem tiểu tử này không giữ được bình tĩnh kích động bộ dáng, Dai Li trong lòng đã có chút khinh thường, lại có chút sảng khoái, dễ gạt gẫm người, dù sao cũng so có lòng dạ người càng thêm dễ dàng tiếp xúc. Đi vào Tôn Vân Bân trong tiểu viện, lần nữa ăn thật nhiều chiêu đãi phẩm đằng sau, lưỡi nở hoa sen Dai Li cuối cùng đem Tôn Vân Bân lắc lư què. Đằng sau hắn lập tức mang theo gia gia của mình, gia tộc đại trưởng lão đến đây cùng mộc phân thân gặp mặt. Từ bảo bối cháu trai trong miệng biết Dai Li yêu nghiệt chỗ. Ngay sau đó gặp mặt đằng sau, Tôn lão đầu cũng tận mắt xác nhận sự cường đại của hắn lực lượng. Trong lòng lạnh lùng liền nhanh chóng giảm bớt mấy phần, dù cho Dai Li rất trẻ trung, nhưng là thực lực lại làm cho hắn có không đồng dạng thân phận. Chỉ cần không phải đối với hắn ôm lấy ác ý người, bất luận già trẻ mạnh yếu, đối đãi hắn thái độ, tổng hội theo bản năng nhiệt tình một ít, hưởng thụ được thực lực cường đại mang tới chỗ tốt. Dai Li cũng có chút tự đắc không thôi. Lời xã giao kết thúc về sau, nghiêm túc chủ đề nội dung khiến cho hai ông cháu liên tục nhíu mày, không biết là đối với Dai Li tình báo nơi phát ra có hoài nghi, vẫn là không nắm chắc được cái này đại sự quyết sách phương hướng. Tôn trưởng lão không có lập tức cho thấy thái độ, mà là để hắn chờ một đoạn thời gian rồi quyết định kết quả. đối phương trong giọng nói lưỡng lự cùng mê mang, để Đai Ly không khỏi thở dài một hơi, mặc dù cũng không có trông cậy vào đơn giản đạt thành nhất trí. Nhưng là hiện thực tình huống vẫn là làm hắn có chút nhụt chí. Không có tiếp nhận đối phương ngủ lại mời, Đai Ly mặt không thay đổi rời khỏi Tôn gia, bước ra khí phái cửa lớn, nhìn xem nội thành trên đường náo nhiệt dòng người. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia mê mang. Chính mình một ngoại nhân chạy đông chạy tây tốn hao hơn 10 ngày thời gian, đều không có phàn nàn quá cái gì. Nhưng là những thứ này có bản thân lợi ích quan hệ đại gia tộc, lại ôm lấy loại này may mắn thái độ, cái này đồ phá hoại tình huống, để hắn trong lòng dâng lên một tia bực bội. Bất quá đợi hắn quay đầu nhìn một chút chăm chú trong tu luyện trung nữ, cái kia thanh lệ mà vô ưu gương mặt, Đai Ly liền rất nhanh tỉnh lại, vỗ vỗ đổ xuống mặt. Đai Ly thu hồi hết thảy kẻ yếu mới có biểu lộ, bày ra một cái chiến lực cao tới 8 cấp người nên có kiên nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.